Mà Thế Đại trở về. Chương 1473, đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong khu vực đại phong tỏa lập tức liền triển khai như vậy. Cẩn trọng khu vực đại môn chăm chú khép kín. Cấm đoán tất cả mọi người xuất nhập. Bao quát chỉnh cái căn cứ đường đi cũng đều từng cái hạn được. Mỗi con đường điểm tụ đều có số lớn quân đội đóng giữ. Liền đợi đến trung tướng lãnh binh từng cái đường đi trắng trận tìm kiếm. Dương Phong khu vực hành động thật nhanh. Từ hướng Bằng Phi xuất lĩnh nhóm đầu tiên đội ngũ. Đã tại đầu kia phồn hoa nhất cũng chính là có khả năng nhất là Sở Hàm cùng Hắc Mang chỗ ẩn nấp đường đi. Cẩn thận lại cường ngạnh tìm tòi. Tìm tòi không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Theo hai bên trái phải cửa tiệm đến nội bộ bất luận cái gì một gian phòng ốc. Đều không ngoài dự tính có số lớn quân đội trực tiếp phá cửa mà vào. Xông đi vào bất chấp tất cả liền bắt đầu tra. Cũng tương tự bởi vì mạnh như vậy cứng rắn thái độ. Dẫn đến không ít chính ở trên con đường này tầm hoan tác nhạc nhân tâm sinh bất mãn. Càng còn có rất nhiều người ngay sau đó quyền cao chức trọng. Càng là khác khu vực tai to mặt lớn người. Như thế lập tức liền bị người phá vỡ mà vào phòng thậm chí nhìn thấy một số không nhìn hình ảnh. Nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ. Nhưng những thứ này vào lúc này dẫn đội hướng Bằng Phi trong lòng. Đều đã đặt ở hạng nhì vị trí. Hắn hiện tại đầy bầu nhiệt huyết thì là muốn đem Sở Hàm bắt tới. Đem chọn cái Hắc Mang chiến đội đều theo đặt ở Dương Phong khu vực từ đó dương danh. An định khu vực bị diệt đó là nguyên bản an định khu vực thủ vệ quân thì chiến lực không được. Đây chính là tại Khuynh Sào đại chiến Trung Nam bộ chiến khu bị thương nghiêm trọng nhất đội ngũ. Trong căn cứ đều chỉ để lại một số phổ thông binh sĩ. Mà kinh thành khu vực bạo động thì lại càng không cần phải nói. Trận kia biến cố Sở Hàm cùng Hắc Mang xuất hiện ai cũng không kịp chuẩn bị. Huống chi lần kia phong sóng bên trong Hắc Mang cũng chỉ là nổi danh. Mà không phải nghịch thiên đem kinh thành khu vực cũng áp chế. Nhưng là Dương Phong khu vực không giống nhau a. Đó là cái binh lực đầy đủ lại cường thịnh khu vực. Tại Khuynh Sào đại chiến sau trừ ngay sau đó thần bí không biết bóng dáng nanh sói chiến đoàn. Là thuộc truyền phong hòa mấy cái phía bắc chiến khu lưu giữ lưu chiến đoàn cường đại nhất. Hắc Mang muốn ở đây nhất cử làm ra cùng an định khu vực một dạng sự tình. Đồng dạng phương thức là không làm được. Cho nên hướng Bằng Phi liệu định. Lúc này Sở Hàm nhất định mang theo Hắc Mang ẩn núp trong bóng tối. Trong bóng tối rình mò thời cơ hành động. Mà bọn họ Dương Phong khu vực mấy tên trung tướng muốn làm. Cũng là tại Sở Hàm hành động trước đó đoạt chiếm tiên cơ. Để bọn hắn hành động không? Làm hướng Bằng Phi cùng mấy tên trung tướng tại Dương Phong khu vực bên trong trắng trận tìm kiếm thời điểm. Dương Phong khu vực thượng tướng Triệu Dương Phong cũng không có nhàn rỗi. Vội vàng tại quân sự khu Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Mấy tên khu vực quyền cao chức trọng dân sự nhao nhao trình diện. Quảng cáo, thực sự không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà đến chúng ta Dương Phong khu vực. Triệu Dương Phong trong giọng nói vẫn như cũ mang theo không thể tin. Hắn nghĩ như thế nào? Cũng tưởng tượng diệt an định khu vực một dạng đối với chúng ta. Chấm, thượng tướng, Triệu Dương Phong phó quan kiêm quan tham mưu mở miệng nói. Cái này Sở Hàm làm sự tình luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Chúng ta không thể y theo người bình thường mạch suy nghĩ đẩy ra đoạn. Không sai, còn lại người cũng nhao nhao đưa ra ý kiến nói. Mà lại đã người đội trưởng kia nhận biết Sở Hàm. Lại là chúng ta khu vực trung thành nhất binh lính. Theo cùng chúng ta xuất sinh nhập tử. Chúng ta cần phải tin tưởng người đội trưởng kia không có nói sai. Sở Hàm là nhất định đến. Chúng ta điều tra qua đầu kia đường phố. Thật có mấy người nhìn thấy người đội trưởng kia chỗ hình dung người. Theo tướng mạo vẻ ngoài đến xem. Cũng là Sở Hàm không sai. Ta nhận ra hắn. Ta tại kinh thành gặp qua. Chính là không có Tu La chiến phủ. Tu La chiến phủ rất rõ ràng lộ ra. Sở Hàm muốn tối bên trong hành động tất nhiên sẽ không mang theo. Huống chi ta nghe nói Sở Hàm tên này chơi dao găm cũng là nhân vật hung ác. Cái kia Hắc Mang chiến đội ám sát thủ pháp, cũng là hắn một tay dạy dỗ đến. Thật sự là đại phiền toái. Triệu Dương Phong cái trán tràn đầy mồ hôi. Chỉ cảm thấy vận rủi sắp xảy ra. Thượng tướng không cần kinh hoàng. Chúng ta đã sớm phát hiện dị thường. Đồng thời cũng tại trắng trận tìm kiếm bên trong. Sở Hàm lúc này khẳng định còn không tìm được ra tay điểm, chỉ có trốn đi. Hắn trốn một chút thì mất đi cơ hội. Chúng ta thì duy trì trật tự đến cùng. Quan tham mưu đề nghị. Còn nữa, chúng ta Dương Phong khu vực thế nhưng là cùng yên ổn không giống nhau. Chúng ta nơi này cũng theo khuynh sao đại chiến trở về chiến đoàn. Chúng ta truyền phong chiến đoàn trong trận chiến này căn bản không có tổn thất. Mà lại vật tư sung túc, còn có đông đảo tân nhân loại trấn thủ. Hắn Sở Hàm có thể nhất cử diệt đi yên ổn. Cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy có thể vạn ngã chúng ta truyền phong. Đúng, là được. Mà lại thì mang chỉ là 30 người tới. Sở Hàm thật sự là quá cuồng vọng tự đại. Thật sự là không đem chúng ta để vào mắt. Nhìn lấy mọi người tại đây càng ngày càng kích động. Càng là có nhất cử muốn đem Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội 30 người lập tức mạt sát tại Dương Phong khu vực tư thế. Một tên một mực không nói chuyện dân sự bỗng nhiên bờ môi nhúc nhích dưới. Lâm Triển Bằng, ngươi có lời gì muốn nói? Triệu Dương Phong mắt sắc nhìn thấy cái này dân sự động tĩnh. Há miệng thì hỏi, mọi người cũng liền bận bịu quay đầu nhìn về phía cái này gọi là Lâm Triển Bằng văn quan. Không khỏi nhao nhao nhíu mày lại. Một tên Dương Phong khu vực lâu năm tướng lãnh càng là hướng thẳng đến bên cạnh người đích nói thầm. Lâm Triển Bằng chỉ là một cái cấp một tân nhân loại. Đến chúng ta khu vực thời gian cũng không dài. Nếu không phải xem ở hắn năng lực làm việc, lúc này căn bản không có tư cách ở chỗ này khai hội. Năng lực mạnh cũng là trọng yếu nhất. Bên cạnh người cười ha hả mở miệng. Cái này Lâm Triển Bằng nếu như chờ giai cao, chúng ta cũng không yên lòng hắn a, điều này cũng đúng. Lâm Triển Bằng nhìn qua chúng người ánh mắt đều nhìn sang. Hắn giọng sau nói, ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ là phát hiện Sở Hàm thân ảnh xuất hiện tại Dương Phong khu vực. Thì suy đoán hắn là muốn dẫn lấy Hắc Mang tới hướng chúng ta khu vực ra tay. Có phải hay không có chút võ đoán a? Lời này vừa nói ra. Trong hội trường lập tức an tĩnh lại. Quảng cáo, Triệu Dương Phong bỗng nhiên đầu một mộng. Hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Còn lại người cũng bỗng nhiên ngây dại ra. Đột nhiên phát giác được cái này một hệ liệt động tĩnh. Đều chẳng qua là bọn họ căn cứ hắn cơ kết cục phỏng đoán mà thôi. Sở Hàm căn bản còn không có bất kỳ động tác gì a, ta nói là. Sở Hàm thượng tướng vạn nhất căn bản không nghĩ thông chiến. Lâm Triển Bằng vừa định phân tích, thì bỗng nhiên bị ngoài cửa một tiếng vang thật lớn cắt ngang. Bành, bỗng nhiên một tên cả người là huyết sĩ binh xông tới. Lớn tiếng nói, phát hiện tên kia mất tích truyền tin viên. Nghe xong lời này, lại xem xét người binh sĩ này máu me khắp người bộ dáng. Mọi người tại đây chỗ nào còn quản trước đó Lâm Triển Bằng đang nói cái gì? Từng cái vội vàng lo lắng đem chú ý lực thả tại cái tên lính này trên thân. Cái kia người ở đâu? Triệu Dương Phong lập tức đặt câu hỏi. Chúng ta phát hiện hắn thời điểm. Hắn chính té xỉu ở quân sự khu bên ngoài. Hiển nhiên là bị nửa đường chặn lại. Binh sĩ kia nói một trận ho khan. Một ngụm máu cứ như vậy phun ra ngoài. Sau đó vừa hung ác đè xuống thổ huyết sức mạnh tiếp tục nói. Chúng ta vừa định tiến lên mới gọi hắn thức dậy hỏi thăm rõ ràng. Phía sau đầu kia đường phố thì bỗng nhiên bạo động. Hiện tại theo còn lại khu vực đến truyền phong những người kia. Có tương đương nhiều một nhóm là tân nhân loại. Chính vô cùng bất mãn chúng ta tìm kiếm hành động. Cùng mấy tên trung tướng đội ngũ đánh nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.